Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 160, miêu nam bắc đao. Cẩu đồ vật kiếm, canh thứ 3, tăng thêm 8/46, tam thiên sơn khoảng cách ma tông rất xa, dựa vào hạc giấy nhất thời bán hội cũng bay không đến. Lộ tầm cùng miêu nam bắc thay phiên khống chế hạc giấy. Đến giờ cơm tìm mảnh rừng đánh một chút thịt rừng đỡ thèm. Hôm nay nướng thì là con thỏ. Thỏ thỏ khả ái như vậy. Không nghĩ tới nướng lên cũng như vậy ăn ngon. Miêu Nam Bắc chỉ cảm thấy chính mình lần này đi theo rời núi là chính xác lựa chọn. Nếu như có thể mà nói, nàng nghĩ quấn lấy tiểu sư đệ cả một đời. Liền này chủ nghệ, ta dù sao là ăn không ngán. Hút lưu. Ăn xong thỏ rừng về sau, lại đến thường ngày tiêu thực thời gian, lộ tầm cùng miêu nam bắc thực không có hình tượng tựa ở đại thụ trên. Hai người thực thống nhất tay phải thuận kim đồng hồ tại bụng trên đảo quanh. Xoa kính mình tròn trịa bụng, lâm thiền thì là theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra cái chén cùng túi nước. Cho sư phụ cùng sư bá các rót một chén nước. Tiểu Thiền Nhi mãi mãi cũng là như thế nhu thuận hiểu chuyện. Ba người ăn uống no đủ về sau, đang chuẩn bị leo lên hạc giấy. Miêu Nam Bắc lại bắt lại lộ tầm ống tay áo. Sau đó cau mày đi phía tây nhìn thoáng qua. Tiểu sư đệ, ngươi cảm nhận được hay không? Miêu Nam Bắc nói, cảm nhận được cái gì? Lộ tầm ngẩn người, hắn mặc dù thu được tinh thần lực cộng một thuộc tính đặc biệt. Nhưng hắn thần thức cảm giác vẫn như cũ không tính mạnh. Dù sao tu vi của hắn cũng là mới sơ cảnh. Chỉ là so bình thường sơ cảnh người tu hành mạnh hơn một chút mà thôi. Rất nồng nặc âm khí cùng quỷ khí. Miêu Nam Bắc nhìn thẳng phương Tây nói. Có quỷ. Lộ tầm hỏi. Miêu Nam Bắc nhẹ gật đầu. Nói. Còn rất có thể là quỷ vương cấp. Lộ tầm nghe vậy. Cũng là không khẩn trương, ngược lại cười cười nói, vậy thật đúng là đúng dịp. Hắn nhớ lại mình cùng Miêu Nam Bắc lần đầu gặp gỡ lúc tràng cảnh. Khi đó nàng không phải liền là tại giết quỷ sao? Trong mưa to bách quỷ dạ hành, có người xen lẫn trong đó. Sau quỷ keo hứng, cái kia trời mưa xuống, hưng phấn Miêu Nam Bắc đứng tại lệ quỷ trong vòng vây. Một đao liền đem hơn 100 con lệ quỷ cho chém lạc. Nói xác thực, tại bọn họ gặp nhau trước đó, Miêu Nam Bắc là chém một đầu quỷ vương, mà những cái kia lệ quỷ bất quá là quỷ vương bị chém sau còn sót lại phân thân. Giờ này khắc này, lộ tầm ngược lại là cũng đi theo hưng phấn lên. Lúc trước nói qua, người chơi vẫn là đem quỷ quái coi như phúc lợi. Không vì cái gì. Cũng bởi vì giết quỷ ban thưởng điểm kinh nghiệm nhiều. Lộ tầm lúc trước giết một cái nho nhỏ sơn quỷ liền phần thưởng 666 điểm kinh nghiệm. Càng cao cấp quỷ quái, điểm kinh nghiệm ban thưởng thì càng phong phú. Nghĩ đến đây, hắn liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Đối hai nữ, một mặt chính khí mà nói. Đã gặp quỷ vương, dù sao cũng nên suy nghĩ chút biện pháp đem nó diệt trừ. Nếu không sẽ là trong thế tục một mối họa lớn. Căn cứ, thiên trần, trong giả thiết, quỷ quái chính là phụ năng lượng kết hợp thể. Cho dù là quỷ vương cấp cũng là không có chỉ số thông minh, không có đầu óc ngu ngơ. Sẽ chỉ bản năng đối bất luận cái gì có sinh mệnh sinh vật tiến hành thôn phệ. Mặc kệ là người vẫn là động vật, liền thực vật đều không buông tha. Bây giờ ba người vị trí vẫn còn ma tông phạm vi thế lực. Có quỷ vương lắc lư đến tận đây, ma tông một khi nhận được tin tức, cũng sẽ phái người đến diệt trừ. Cảm giác này tựa như là nhà mình vườn rau xanh trong bay vào một nhóm lớn châu chấu. Đi, Miêu Nam Bắc đã đợi không được. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng bạo lực. Đi, lộ tầm vẫn như cũ một mặt chính khí. Trong nội tâm lại tại cuồng hô, kia là điểm kinh nghiệm tại triệu hoán. Tất nhiên, về tình về lý, ta tại đủ khả năng phạm vi bên trong, dù là không có điểm kinh nghiệm, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ quỷ quái. Hai người này một cái so một cái hưng phấn, chỉ có chưa thấy qua cái gì việc đời Lâm Thiền có chút khẩn trương. Quỷ, quỷ ai? Nàng ở trong lòng nói, nếu là lúc trước, nàng khẳng định bị hù chết, nhưng bây giờ không đồng dạng, một là bởi vì nàng đã là người tu hành, hai là bởi vì có thể nhất cho nàng mang đến an toàn cảm giác sư phụ ngay tại bên cạnh nàng. Ba người đáp lấy hạc giấy hướng phương Tây bay đi, khoảng cách kỳ thật còn rất xa, chẳng trách Lộ Tầm cái gì đều không có cảm giác được. Bởi vì vượt qua hắn thần trí cảm giác phạm vi, rừng rậm nơi nào đó, bốn phía hoa cỏ cây cối ngay tại nhanh chóng khô héo. Trong rừng rậm động vật tại hướng bốn phía chạy trốn, động tác tương đối chậm lập tức liền bị hút thành thây khô. Quỷ quái mặc dù bị các người chơi thân thiết xưng là hắc hàm hàm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng liền không thể sợ. Có liền trưởng thành như vậy. Độ A độ huyền, có còn rất nhiều như vậy. D huyền, sợ rồi sao? Mà cái này quỷ vương cấp bậc quỷ quái đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Lộ Tầm thăm dò không ra nó cơ bản tin tức. Nó kích thước không lớn, chỉ so với Miêu Nam Bắc phải lớn hơn một vòng, nhưng lực phá hoại lại rất khủng bố. Hơn nữa theo thôn phệ, nó còn đang không ngừng trưởng thành, có chút cường đại quỷ quái, thậm chí có thể tổn thương linh mạch, dẫn đến cái nào đó khu vực linh lực nồng đậm độ giảm xuống. Lộ Tầm cũng không kịp nói chuyện, ngồi tại trên hạc giấy Miêu Nam Bắc liền trực tiếp nhảy xuống. Nàng theo vài trăm mét không trung trực tiếp nhảy xuống, kia một đôi lỗ tai mèo bị khí lưu cho thổi đến thẳng tắp. Trên đầu ghim hai cây bím tóc đều lên dương lên, kém chút bị thổi thành trùng thiên biện. Lộ Tầm cũng chưa từng thấy qua mấy lần Miêu Nam Bắc ra tay. Đã lô ly đã xông về phía trước, hắn ngược lại là thoáng cái liền đến hứng thú. Chỉ thấy Miêu Nam Bắc trên cổ tay hai cái màu vàng chuông thoáng hiện kim quang. Sau đó liền biến thành hai cái tiểu đoàn đao, bị bàn tay nhỏ của nàng cho nắm chặt. Một đạo bá đạo mà mãnh liệt đao khí tự hai cái tiểu đoàn đao lưỡi đao nơi hình thành. Từ trên cao nơi nhanh chóng hạ xuống Miêu Nam Bắc hung muốn chết. Nghiêm nghị nói, lão nương một đao chém ngươi đầu. Đao khí chém về phía cái này quỷ vương cấp quỷ quái đầu. Cái này đẳng cấp chí ít tại cấp 30 trở lên quỷ quái thậm chí không kịp làm ra bản năng phản kháng, liền bị đao khí cho cắt đứt ra. Giống như chém không phải quỷ vương, mà là màu đen trang giấy người. Loli giống như so lần đầu gặp thời điểm còn muốn mãnh liệt. Lộ Tầm ở trong lòng nói, mặc dù Miêu Nam Bắc nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại cửa ra vào phơi nắng, một bộ dáng lười biếng, nhưng nàng tu vi hoàn toàn chính xác có tại tinh tiến. Này rất bình thường, dù sao tại tiến bộ không có khả năng chỉ có Lộ Tầm một cái. Chỉ là Lộ Tầm không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Quỷ vương cũng không nên có được thần trí. Nhưng hắn vừa vặn tựa hồ thấy được nó mặt trên chợt lóe lên hoảng sợ. Này không có đạo lý a. Không có đầu về sau quỷ quái quanh thân dũng động khí lưu màu đen. Nó lấy cực nhanh tốc độ bành trướng lên, tựa như tại đi đến đầu thổi lên. Nó nhìn thực dữ tợn, như là có hàng trăm trương gương mặt tại một cái thật lớn màu đen màng mỏng trong da bên ngoài dùng sức chen. Bọn chúng tựa như là đang nỗ lực dùng khuôn mặt của mình chèn phá màu đen màng mỏng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Là này dung hợp mà thành quỷ vương muốn bắt đầu phân liệt. Trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng âm lãnh một chút. Quỷ khí bắt đầu tứ tán. Phân chia thành một đầu lại một đầu, càng lộ vẻ hư vô hơi mờ thể. Bắt đầu hướng bốn phía từng cái phương diện vô não tản ra. Đoạt quái thời điểm đến. Lộ Tầm chờ chính là giờ khắc này. Này một đầu quỷ vương không phải hắn có thể động, nhưng những này phân thân liền không đồng dạng. Trong nháy mắt, mấy chục cái hướng bốn phía vô não tản ra quỷ quái bản năng dừng lại hướng về phía trước trôi nổi. Động tác, bởi vì chúng nó kia giữ tợn mơ hồ khuôn mặt trước. Đều dừng lại một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Trên người mặc áo bào đen lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí đã theo vỏ kiếm của hắn bên trong bắn ra. Lơ lửng tại gần đây mỗi một cái quỷ quái khuôn mặt tiền. Hắn lẳng lặng đứng ở đằng kia, cũng mặc kệ bọn chúng có nghe hay không hiểu. Trầm giọng mở miệng nói, rất xin lỗi, đường này không thông. P.S. Canh thứ 3, quả nhiên thoáng cái liền viết đến rạng sáng gần 4 giờ. Bảng nguyệt phiếu thoáng cái bảo hơn 20 vị, ta cảm thấy còn có thể kéo dài bảo. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.